đêm nay ta ngủ lại thư phòng. Cảnh Nguyên không đợi Nhan Duật biểu hiện gì lập tức ly khai. Nhan Duật ôm đầu gối run rẩy. Cóc truyện audio.com. Hắn không hiểu vì sao lại thế này, cứ như đang gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ, khiến hắn nhất thời đánh mất mọi phương hướng. Rốt cuộc Cảnh Nguyên có còn là người nam tử ôn nhu mà hắn từng động lòng. Cách chương.